Những xương thú này lúc còn sống đều là mãnh thú khai trần. Bây giờ trên xương cốt, chúng mọc đầy cỏ xanh, bị Tô Minh gieo chẳng đã mấy ngày. Cạnh xương thú đặt 6 thân thể người, không có dấu hiệu mục giữa. Dù nhìn như người chết, nhưng quan sát kỹ sẽ lờ mờ thấy họ còn có một chút sự sống. Bấy người này đều không có man văn. Trên mặt của họ khắc rất nhiều đồ án, nhìn thì hơi phức tạp. Nếu không thấy qua vô tộc, thì 7 người này chắc sẽ nghĩ là tộc nhân bộ lạc đặc biệt nào đó. Nhưng khi Tô Minh từ quỷ đài tộc mang đi 7 thân xác này, Liếc Mức liền đã nhìn thấy được họ chính là vô tộc, không biết tại sao bị quỷ đài tộc bắt được. Lại ôn dưỡng 1 tháng là có thể luyện chế ra được đoạt linh dược. Đoạt linh dược lần này 1 lần có thể luyện ra 3 cái, vậy có thể mở ra không gian kỳ dị, lại 1 cánh cửa nữa, đạt được cách luyện đan dược mới. Đáng tiếc, nạp thần dược vẫn không tìm đủ tài liệu. Dựa theo hiểu biết của mình về không gian kỳ lạ đó, nó cần cùng loại với hiến tế càng nhiều thì phẩm chất đan dược càng thấp, ngược lại thì càng cao. Cách luyện những đan dược đó chỉ có 1 ô vuông, chỉ mình nạp thần dược là duy nhất, không cần bất cứ hiến tế nào. Trong đầu Tô Minh hiện ra năm đó tại Ô Sơn, tiến vào không gian kỳ lạ, nhìn thấy cách luyện nạp thần dược. Trần thứ 9 còn nhện, vẩy mãn xà địa dị đuôi, người nhỏ xíu màu đen, bây giờ mình chỉ có 1 loại. Tô Minh nhíu đầu, nhíu mày, trong lúc con rối cất bước rời khỏi động phủ, trở lại bình đài đặt hắn xuống, hắn vẫn ngồi khoanh chân tại đó. Mắt hắn chợt lóe nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện 1 con sâu màu tím nhỏ, tên sâu là Tử Dung. Chính là vật quỷ phương bộ lạc quỷ đài đã tặng. Không biết nếu trùng xà nuốt vào Tử Dung sẽ ra sao? Tô Minh chần chừ 1 lúc, không tùy tiện thử. Hắn nhớ quỷ phương đã từng nói, nếu thất bại, mãnh thú nuốt Tử Dung này sẽ chết ngay lập tức. Việc mạo hiểm như vậy, không tới lúc bất đắc dĩ, không có nắm chắc, thì Tô Minh cũng không muốn thử. Thời gian 3 ngày, trong khi Tô Minh mỗi ngày quan sát hỏa phong và tài liệu hắn chuẩn bị luyện chế đoạt linh dược, rất nhanh trôi qua. Việc liên quan tới lần đấu giá hội lần này, cả 9 ngọn núi đất Thiên Hàn đều rất chú trọng. Có không ít người kết nhóm rời đi, tới chỗ đấu giá, cũng có một số là đi một mình. Trên Cửu Phong, Hổ Tử Túy sinh mộng tử, chẳng thèm để ý tới chuyện này. Còn về nhị sư huynh vẫn trồng hoa cỏ, ban ngày đôi khi lảng vảng xung quanh Tử Yên. Đại sư huynh thì vẫn đang bế quan. Sau này, Tô Minh cũng biết về gã đàn ông da đen là nô bộc của đại sư huynh. Đối với thân phận của đại sư huynh thì hắn đã có suy đoán. Còn Thiên Tả Tử thì rất ít thấy bóng dáng, thường trông thấy cũng là mặc đồ màu khác, sáng sớm giống to bay hướng khác nhau. Sáng sớm ngày hôm đó, con rối do quỷ xoa biến thành, hóa thành 1 con thú khổng lồ đen thui. Tô Minh ngồi khoanh chân trên lưng của nó, từ xa bên cạnh, cung kính theo sau, định rời khỏi Cửu Phong. Nhưng theo Bạch Tố đến, lần xuất hành này lại có thêm 1 người. 1 hàng 3 người ngồi trên lưng của con rối quỷ vật hóa thành cầu vồng đen rời khỏi Cửu Phong, ở trên bầu trời bay nhanh hướng tới chỗ đấu giá. 1 đường xé gió lao đi, gặp phải 1 ít đệ tử Thiên Hàn Tông cũng đi tới. Từng người ngơ ngác nhìn hắc thú con rối hơn 30 mét dưới thân của Tô Minh, đặc biệt là nhìn bên trên nó ngồi Tử Sa và Tô Minh, mọi người đều vội vàng tránh né. Còn thú rối này toàn thân đen thui, không có lông, nhìn như người khổng lồ rũ xuống tứ chi, ở trên mặt đất như dã thú chạy nhanh. Nhưng bởi vì bộ dáng quái dị của nó, nên trên đường, hễ ai gặp phải đều liếc mắt 1 cái, rồi tránh né. Trong khoảng thời gian này, việc liên quan tới Cửu Phong xông vào bộ lạc Bắc Cương đã trở thành 1 trong các tin đồn về Cửu Phong. Dù vẫn không có bao nhiêu người tin tưởng, nhưng việc này có liên quan tới danh dự của bộ lạc Bắc Cương. Vậy mà bộ lạc Bắc Cương từ đầu tới cuối không lên tiếng phản bác, dần dần độ đáng tin của lời đồn đã được tăng cao. Đặc biệt, có người quen biết với bộ lạc Bắc Cương tìm hiểu được đến đáp án khiến họ hoảng sợ. Mặc kệ việc này là thật hay giả, thái độ đối với Cửu Phong đã thay đổi. Loại thay đổi này không phải là tiếp xúc mà là thấy mặt liền trốn. Bây giờ nhìn thấy Từ Xa, dù có 1 ít chưa gặp mặt Tô Minh nhưng cũng đã nhận ra ngay. Người thanh niên ngồi xếp bằng cạnh Từ Xa, trên mặt có vết sẹo,

tạm thời tổ chức đấu giá hội, cách chỗ Tô Minh khá xa. Trong một cái lều ngồi xếp bằng một người đàn ông. Người đàn ông mặt mày tuấn tú, bây giờ mở to mắt, ánh mắt như xuyên thấu lều nhìn ra bên ngoài. Tô Minh! Người đàn ông bình tĩnh mở miệng, mắt chợt lóe sát khí. Y chính là Tư Mã Tín. Ngoài lều của y, có không ít lều gia tạm dựng lên, vây Tư Mã Tín vào bên trong. Bên trong lều gia đều là đệ tử Thiên Hàn Tông, đều lấy Tư Mã Tín dẫn đầu nghe theo lệnh của y. Cũng chẳng bộ lạc, ở một hướng khác, một góc hẻo lánh cũng có 7-8 cái lều. Chính giữa có một lều trắng, bên trong ngồi một thiếu nữ. Trước mặt thiếu nữ đặt một mảnh gỗ trắng, ngón trỏ của cô khẽ vuốt nó, chân mày thanh tú luôn cau lại. Sau lưng cô, đứng một thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, đang chải tóc cho cô gái kia, đôi khi thỏ đầu nhìn. Đại sư tỷ, tỷ đã vẽ lâu như vậy, rốt cuộc là đang vẽ gì vậy? Cô gái ngồi đó có khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ, nghe vậy thì nâng tay lên, định hé miệng thì bỗng sắc mặt biến đổi, nghiêng đầu nhìn về hướng Tô Minh ở. Hắn cũng đến. Cô gái này chính là Thiên Lam Mộng. Cùng với lúc đó trong bộ lạc, chỗ mảnh đất có 18 vật như kiếm đâm vào hình dạng giống con thuyền. Bên trong có người khoanh chân ngồi, lúc này mở mắt ra nhìn hướng Tô Minh. Những người có thể ngồi trong 18 chiếc thuyền đều là ông lão. Bây giờ nhìn qua thì ai nấy đều biểu tình kinh ngạc. Hai tiếng chấn khiến cả bộ lạc chú ý. Tô Minh khẽ nhíu mày, động thần thức. Khói đen con rối xung quanh lại ngừng tụ, phủ lên dưới eo của hắn. Chậm rãi chống người lên, nhìn thì như từ ngồi xếp bằng đứng dậy. Ngại quá, thân thể ta có chút vấn đề, không tiện khống chế lắm. Nơi này chắc là chỗ tạm thời của ta. Tô Minh nhìn hướng người áo tím cách mình không xa, đang ngây ngốc ngó tỏ ý xin lỗi. Người áo tím hít sâu, ánh mắt nhìn Tô Minh lập tức biến khác hẳn. Hắn chắp tay hướng nói. Tô Huynh xin đã hiểu lầm, nơi này đương nhiên không phải chỗ ở của nhóm Tô Huynh. Nơi này vừa đơn sơ lại vừa ồn ào. Mời Tô Huynh hướng chính bắc có đất trống yên tĩnh nhiều, thích hợp Tô Huynh tại đó tu hành. Dù sao, lần đấu giá hội này sẽ tiến hành mấy ngày. Tô Huynh, mời. Người áo tím vẻ mặt nhiệt tình, đó là loại tôn trọng cường giả, thân phận cùng cấp. So với vừa nãy, dù nhìn không khác nhiều, nhưng người sáng suốt vẫn nhìn ra được khác biệt nhỏ. Vậy thì làm phiền Thường Huynh. Tô Minh trầm ngâm một lát, rồi gật đầu cười nói. Mọi người theo người áo tím dẫn dắt đi qua bộ lạc. Trên đường hễ người Thiên Hàn Tông thấy Tô Minh thì đều do dự, nhưng đa số đều cười gật đầu với hắn. Mãi khi đi tới chỗ chính của Bắc Bộ Lạc, nơi này đúng là yên tĩnh nhiều, không thiếu lều gia, giữa các bên cách nhau rất xa. Nơi này thích hợp Tô Huynh tu hành, nếu Tô Huynh còn cần gì thì có thể nói ra ngay bây giờ. Nếu chưa nghĩ ra có cần gì thì có thể tùy ý tìm đệ tử Hải Đông Tông tuần tra. Chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu. Người áo tím mỉm cười chắp tay với Tô Minh. Cảm ơn Thường Huynh, tạm thời mọi thứ đều tốt. Tô Minh cười nói. Vậy Thường ta xin đi trước. Đợi lát nữa, ta sẽ cho người đưa danh sách vật phẩm đấu giá tới. Tô Huynh có thể đến trước xem. Tất nhiên, vật phẩm bên trong chỉ là một phần đấu giá. Còn có một số vì người đến mà tăng thêm nhưng chưa kịp bỏ vào. Người áo tím cười gật đầu với Tô Minh chắp tay lùi lại. Bây giờ Tử Sa đã từ túi của tùy thân lấy ra một số lều cắm trên đất trống. Tổng cộng có 2 lều là của Tô Minh và Bạch Tố cư ngụ. Còn gã thì thấy không cần. Cửa lều Tô Minh chính là địa điểm gã cần về bảo vệ và tĩnh tọa. Phía bắc của bộ lạc, mặt tuyết trống trải. Trong lều của Tô Minh, hắn khoanh chân ngồi trên tấm da thú trải ở trên mặt đất. Da thú ngăn rét khiến người ngồi bên trên không thấy quá lạnh. Trong lều còn đốt chậu than đỏ rực, hơi nóng tản ra khiến mặt tuyết nhanh chóng hòa tan. Khi tất cả đều lụi tàn, trong lều tràn ngập ấm áp. Trong chậu than thiêu đốt vang tiếng bóc bóc, xung quanh rất yên tĩnh. Tô Minh ngồi xếp bằng, mắt chợt lóe, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Hắn cố ý khiến con rối quỷ tan vỡ, khiến thân thể tựa núi áp xuống đất, dấy lên tiếng chấn. Dùng cách này khiến người Hải Đông Tông chấn kinh, không dám chậm trễ đổi lấy chỗ ở hiện giờ. Làm vậy không phải vì Tô Minh nhỏ nhen muốn so đo tính toán, mà vì bây giờ hắn đi ra không chỉ là bảo đại biểu cho bản thân. Trước cái tên của mình thường có 2 chữ Cửu Phong. Hắn là người Cửu Phong, mặt mũi của hắn cũng là mặt mũi của Cửu Phong. Nếu hắn thật sự ở trong chỗ đông đúc chật chội, người khác khinh thường chính là Cửu Phong. Tổ mình tuyệt đối không chấp nhận điều này, đặc biệt là trong phạm vi Thiên Hàn Tông, quá làm thấp thật không cần thiết. Huống chi, Tô Minh làm như vậy còn có nguyên nhân, chính là chấn nhiếp người nơi này có ý đối địch với hắn, đặc biệt là chấn nhiếp Từ Mã Tín, còn có Thiên Lam Mộng. Từ giây phút nhận thiệp mời, Tô Minh im lặng mấy ngày, hắn phải hiểu rõ chuyện này, bởi vì kinh nghiệm hắn còn chưa tinh danh gian xào. Nhưng 2 tiếng đồng hồ không nghĩ ra, vậy thì 4 tiếng. Nếu 4 tiếng còn chưa rõ, thì 1 ngày. Thế là mấy ngày nay, Tô Minh đã nghĩ rõ ràng. Tô Minh nhận thiệp mời, có lẽ việc này không liên quan tới Từ Mã Tín. Hắn không cảm thấy y có bản lĩnh, khiến Hải Đông Tông hỗ trợ. Huống chi, thiệp mời là mời người Cửu Phong tham gia đấu giá. Tô Minh trầm ngâm giây lát, cảm thấy mặt trên không có manh mối nào. Nhưng Cửu Phong có thể nhận thiệp mời, lấy danh vọng của Từ Mã Tín, chắc chắn sẽ tham gia đấu giá. Đám người Thiên Lam Mộng tất nhiên cũng sẽ đến. Cho nên Tô Minh từ bỏ làm thấp mình. Giây phút bước vào bộ lạc, tạm thời có đấu giá hội, hắn dùng cách của mình, bá đạo, nói cho mọi người. Hắn, Tô Minh của Cửu Phong, đã đến. Chấn nhiếp Từ Mã Tín là để gã đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tô Minh không muốn ra tay tại đây. So với Từ Mã Tín thì hắn càng để ý cuộc chiến Thiên Lam Săn Vô. Nhưng nếu Từ Mã Tín không biết tốt xấu, vậy sau hành động trước đó, Tô Minh nói một câu đáp lại. Ngại quá. Còn về Thiên Lam Mộng thì Tô Minh cũng đã chấn nhiếp, nhưng mục đích khác với Từ Mã Tín. Thiên Lam Mộng có việc cầu hắn, cho nên Tô Minh bày ra tu vi càng mạnh thì quan hệ hai bên càng kỳ diệu. Vậy thì cô có thể tạm thời làm minh hữu, tiện cho Tô Minh ở bên trong đấu giá hội lần này, dù là nguy hiểm hay là mua vật phẩm đều có tay giúp đỡ rất lớn. Dù sao, thạch tệ của mình cũng không phong phú lắm. Tô Minh sờ cằm, mặt lộ ra nụ cười. Chính hắn không phát hiện trong khoảng thời gian sinh hoạt tại Cửu Phong khiến tính cách của hắn bất giác biến đổi. Ví dụ suy tính như vậy, trước khi đi Thiên Hàn Tông hắn không cách nào nghĩ ra được. Ví dụ như ở bộ lạc quỷ đài mất cũng là Tô Minh trước kia không cách nào tưởng tượng. Tất cả điều này đều là hắn ở Cửu Phong, được nhị sư huynh, được hồ tử, được thiên tả tử chậm rãi biến đổi. Tô Minh đang suy tư thì bỗng ngẩng đầu lên. Trong lều chậu than tỏa ra hơi ấm. Mặt đất không còn tuyết, gia thú cũng bị sưởi ấm áp so với tuyết bên ngoài như 2 thế giới. Tô Minh vừa ngẩng đầu thì vang lên tiếng vỗ vào lều ra. Sau đó vọng lên giọng của Tử Sa truyền vào trong lều. Sư thúc, Hải Đông Tông đưa danh sách đấu giá tới. Tô Minh vung lên tay phải, lập tức cửa lều tốc lên, gió lạnh từ bên ngoài ùa đến. Bên ngoài trời đã vào đêm, nhưng có tuyết nổi bật không hoàn toàn tối đen. Đặc biệt là bây giờ trong gió tuyết, có thể thấy từng bông tuyết. Bên ngoài tuyết rơi, Tử Sa cung kính đứng ở cửa, tóc phủ lên bông tuyết, mặc áo choàng, tay cầm danh sách đấu giá dày do gia thú gộp thành. Trong khi cửa lều bị tốc đi, Tử Sa liền cất bước tiến vào, cung kính đặt sách xuống trước mặt Tô Minh, rồi lùi lại mấy bước, thấy hắn không có gì sai bảo nữa, gã muốn rời khỏi đây. Bên ngoài trời lạnh, vốn nên để cho ngươi tiến vào lều để sưởi ấm, nhưng ngươi tu công pháp có liên quan tới hàn, khí hậu như vậy càng thích hợp với ngươi để tu luyện. Ta quan sát ngươi tu hành đã lâu, cứ cảm thấy còn thiếu gì đó, ta đề nghị ngươi nghe một chút. Âm thanh của tuyết. Tô Minh không ngẩng đầu, lật sách gia thú bình tĩnh nói. Bước chân của Tử Sa tạm ngừng, đứng đó nửa ngày, dường như ngộ ra điều gì đó, cúi đầu thật sâu hướng Tô Minh, rồi rời khỏi lều ra. Lật trang sách, qua một tờ thì ánh mắt của Tô Minh lóe tia sáng. Hắn thấy trên tấm gia thú vẽ một đỉnh, trên đỉnh còn vẽ vài tờ khói. Hoàng đỉnh vô danh. Tô Minh thì thào, 4 chữ này viết trên tấm gia thú. Bởi vì hoang đỉnh là tộc khí của vương triều Đại Ngô, cho nên vật lấy đỉnh làm hình thường, hiếm thấy. Cùng với lúc đó, cũng sẽ có lực lượng cường đại. Đỉnh này là đạt được từ một bộ lạc ở đất vô tộc, là thánh vật bộ lạc đó. Sau này bị người mang về man tộc, cung phụng Hải Đông Tông. Bên cạnh tên đỉnh, còn có một hàng chữ nhỏ, đơn giản giới thiệu gốc gác của cái đỉnh. Còn về tác dụng cụ thể thì không nói ra. Nhìn cái đỉnh một lát, Tô Minh lật mấy tờ còn lại. Mục của hắn là đỉnh này, cho nên không chú trọng vật phẩm khác bao nhiêu. Đặc biệt là trong sách, không phải toàn bộ vật đấu giá lần này, có một ít chưa được ghi vào trong sách. Khi lật tới trang cuối cùng, khoảnh khắc tầm mắt của Tô Minh rời đi, bỗng nhiên mắt đông lại, cầm tấm da thú cẩn thận nhìn vài cái. Càng nhìn, ánh mắt càng sáng ngời. Vật này là... Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn gần như khẳng định, nó chính là thứ trong đầu của hắn suy nghĩ. Đó là một tảng đá cao hơn một người, không có màu, là vật trong suốt. Nhưng bên trong tảng đá có một vật đen thui hình người, như đang ngồi xếp bằng tại đó. Vật hình người nhìn rất thật, có tứ chi, có năm ngón tay, có đầu đầy đủ hết. Mắt Tô Minh nhìn chằm chằm, đôi tay vật hình người đặt trên đầu gối. Hình ảnh có chút thô ráp, mắt thấy không rõ, mà không phải chi tiết nhỏ đều chính xác. Chắc đúng là nó rồi, Tô Minh thì thào. Nạp thần dược của hắn đã có chân thứ 9 của nhện chín chân, thiếu hai loại nữa. Nếu nó chính là một trong số đó, vậy tài liệu luyện chế nạp thần dược chỉ kém vảy đuôi mãng xà. Bộ dạng vảy đuôi, Tô Minh nhớ rõ khác với vảy rắn bình thường, có hình tam giác. Nhưng dù thế nào, thì nếu người nhỏ xíu trong tảng đá là vật Tô Minh cần, vậy đối với hắn rất là quan trọng. Đặc biệt nghĩ tới nạp thần dược trên cánh cửa trong không gian kỳ lạ, là hiện giờ Tô Minh trông thấy thứ duy nhất không cần hiến tế bất cứ đan dược nào. Càng như vậy thì chứng minh càng khó luyện thành. Tương tự, càng chứng minh uy lực đan dược này sẽ đạt tới mức không thể tin, thậm chí vượt qua đoạt linh dược. Tô Minh nhìn ra thú chậm rãi đóng lại. Lần đấu giá hội này đúng là thú vị. Tô Minh xoa trán suy tư. Thời gian không lâu lắm, đang lúc Tô Minh suy tư thì bỗng cửa lều bị người vén lên, khiến gió rét thổi vào. Tô Minh không cần ngẩng đầu cũng biết, có thể khiến tử xa không ngăn cản, tiến vào thì chỉ có một người. Tô Minh, ta không ngủ được. Bạch Tố mặc áo da trắng, tóc xõa xuống, thở khí đi tới bên cạnh Tô Minh. Tô Minh không để ý Bạch Tố, vẫn nửa khép hở mắt, nghĩ việc hội đấu giá. Tô Minh, ngươi là đồ điếc, đồ câm, mỗi lần đều như vậy. Ta không ngủ được, ngươi phải nói chuyện với ta. Nếu không, thì ta sẽ không để ngươi yên. Bạch Tố chừng mắt, đi tới đối diện Tô Minh. Là cô đòi đi theo. Tô Minh biểu tình bình tĩnh liếc Bạch Tố. Ta không cần biết, dù sao ta ngủ không được, ta muốn đi ngắm tuyết. Bạch Tố xoay tròn mắt nhìn. Cô muốn ngắm tuyết. Tô Minh nhìn Bạch Tố im lặng xê rát rồi chậm rãi nói. Không sai, ta muốn ngắm tuyết, người cùng ta đi. Bạch Tố vén mái tóc đẹp rồi cười với Tô Minh. Sắp tới thì làm săn vu, cũng nên chấm dứt. Tô Minh lúc này thì thào. Bạch Tố không nghe thấy giọng của hắn, chỉ mình hắn biết rõ mình cần dứt khoát. Được, Tô Minh đứng dậy đi hướng cửa lều vén nó lên. Tầm mắt hắn thấy là đêm tối, mảnh đất long lánh ánh bạc, mặt tuyết lóe ánh sáng bạc, nước mắt nhìn thấy không thấy giới hạn, cho Tô Minh cảm giác quen thuộc. Đi thôi. Tô Minh nhẹ giọng nói, xua tay ý bảo tử xa định đứng dậy, đừng theo mình, mà đón gió tuyết tiến lên. Bạch Tố ở phía sau Tô Minh vội vàng đi theo, biểu tình đắc ý. Mấy tháng nay cô nhiều lần đi vào mộng kỳ lạ, nhưng mộng mơ hồ, còn rất nhiều điều không rõ ràng. Cô muốn biết cô gái giống hệt mình trước kia Tô Minh gặp gỡ, câu chuyện liên quan tới cô ấy. Bây giờ Bạch Tố không hay biết hành động vô tình của cô khiến trận chiến man trùng giữa Tô Minh và Tư Mã Tín đã đạt tới đỉnh cao khác. Tư Mã Tín muốn trong lòng Tô Minh để lại bóng dáng Bạch Tố, lợi dụng chủng tương tư khiến Tô Minh sinh ra tâm niệm, do đó đem tâm niệm này thông qua quan hệ giữa y và Bạch Tố biến thành man trùng. Điều Tô Minh muốn làm hoàn toàn ngược lại. Hắn muốn đem Bạch Tố hoàn toàn biến đổi thành Bạch Linh. Mình cũng thực sự dốc hết tình cảm. Sau đó, khi hắn bước ra không để lại dấu vết. Trong gió tuyết, tiếng gió nghe vào tai một số người

Tư Mã Tín nhìn chằm chằm nơi đây sốt ruột chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến đêm khuya. Ánh trăng trên trời như bị bông tuyết cắt thành mảnh vỡ, mang giây tiếp theo lại hồi phục cho người cảm giác đã nhìn lầm. Đã khuya rồi, nếu cô không còn chuyện gì khác thì trở về thôi. Tô Minh ngừng bước, quay đầu nhìn Bạch Tố. Bạch Tố im lặng không nói gì. Tô Minh đi dọc theo đường cũ trong gió tuyết. Tô Minh! Bạch Tố đứng đó đột nhiên lên tiếng. Giây phút Tô Minh xoay người lại, Bạch Tố chạy nhanh tới ôm hắn, đầu vùi sâu vào trong ngực của hắn. Tô Minh im lặng giây lát, nâng tay lên vịn vai của Bạch Tố. Bạch Tố ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh, trong mắt đầy phức tạp, còn có ý nghĩa nói không rõ, nhìn chăm chú. Trong gió tuyết, nếu như chúng ta cứ đi mãi, có hay không sẽ đi tới đầu bạc? Bạch Tố khe khẽ thì thào. Thanh âm trong gió tuyết như xuyên thấu năm tháng rơi vào tai của Tô Minh, khiến mắt của hắn có đau thương. Bây giờ trong bộ lạc, Tư Mã Tín ngồi xếp bằng ở mép lều người run lên, đôi mắt lộ ra tia sáng hưng phấn, gần như có thể so với trăng sáng. Tim của y đập nhanh, y có thể cảm nhận rõ ràng, phía xa trên tuyết hơi thở man trùng ngày càng đậm. Còn kém một chút là có thể hoàn toàn thành công. Loại cảm giác này khiến y hưng phấn, muốn ngửa đầu cất tiếng cười to. Tô Minh à, Tô Minh, mặc kệ tu vi của ngươi ngày càng tăng, nhưng rốt cuộc ngươi vẫn quá tự tin, tâm ý của Bạch Tố vẫn luôn có ta. Cô ấy sẽ theo ta, hoàn thành ý chí của ta. Rốt cuộc, ngươi vẫn sẽ trở thành man tử của ta. Từ Mã Tín kích động, nhìn tuyết nguyên phương xa chờ đợi. Trên tuyết nguyên, Tô Minh nhìn Bạch Tố, bên tai quanh quẩn thanh âm của cô, trong mắt đau thương càng đậm, chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch Tố biểu tình ngày càng thêm phức tạp, cô nhìn Tô Minh chần chừ và do dự. Cứ như vậy kết thúc đi, Bạch Tố, cô không phải là cô ấy, không cần phải khó xử mình nữa. Tô Minh phát ra tiếng khàn khàn, hắn mở mắt, bên trong chất chứa đau thương, có thương hại. Nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ một ít bông tuyết thành cầu tuyết. Bỏ nó trong lòng bàn tay, hòa tan. Khi tuyết hóa thành nước, cô vẫn là cô không phải là cô ấy. Bạch Tố ngưng, nhìn tuyết trong tay của Tô Minh. Lát sau chính cô cũng không biết tại sao như là ma xui quỷ khiến khẽ nói. Tô Minh, còn nhớ ước hẹn của chúng ta không? Khoảnh khắc cô nói ra câu nói này, tay của Tô Minh rõ ràng run rẩy. Nhưng mà anh không thực hiện ước hẹn này. Bạch Tố thì thào lùi mấy bước, nhìn Tô Minh. Tuyết trong lòng bàn tay Tô Minh hòa tan thành nước. Hắn nhìn Bạch Tố, cười cay đắng gật đầu. Bạch Tố nhìn Tô Minh như vậy, tim bỗng đau nhói. Cô không dám đối mặt với Tô Minh, lảo đảo lùi bước, mãi tới cùng, càng lùi càng xa, mãi tới khi không trong tầm mắt, không còn bóng dáng của Tô Minh đâu nữa. Lúc này trong bộ lạc, tiếng cười của Tư Mã Tín vang vọng. Y đứng đó vẻ mặt kích động và nỗi vui sướng không thể che giấu. Y cảm giác rõ ràng, man trùng trên tuyết nguyên đã hoàn toàn thành công. Y thậm chí cảm nhận được tồn tại sự liên hệ. Liên hệ này cho Y cảm giác, chỉ cần một ý niệm của mình là có thể quyết định sinh tử của man trùng này. Tô Minh à, Tô Minh, ngươi rốt cuộc vẫn trở thành man trùng của Tư Mã Tín ta. Tư Mã Tín cười to, nhoáng người lên vọt ra, rồi lao thẳng tới tuyết nguyên. Y phải xem bộ dạng hiện giờ của Tô Minh. Đang đi thì Tư Mã Tín khựng lại. Trên bình nguyên, y thấy Bạch Tố như mất hồn lảo đảo đi tới. Tư Mã Tín vui sướng tới gần Bạch Tố. Tố Nhi đã khiến muội phải chịu uất ức. Tư Mã Tín định ôm lấy Bạch Tố, nhưng đã bị cô theo bản năng né tránh, biểu tình phức tạp không lên tiếng. Ta vốn muốn đi gặp tân man tử Tô Minh này, nhưng muội quan trọng hơn hắn. Ta ở bên cạnh muội để hắn tới bái kiến chúng ta. Tư Mã Tín vô cùng kích động, không muốn để ý mặt của Bạch Tố, động ý niệm đối với man chủng y cảm ứng được, hạ lệnh tiến tới. Nhưng sau khi truyền ra mệnh lệnh, dần dần Tư Mã Tín biến sắc mặt, từ vui sướng kích động biến thành chần chừ, từ chần chừ biến thành khó hiểu, cuối cùng là đổi sắc mặt. Trên tuyết nguyên Tô Minh ngồi đó, nhìn tuyết ở trên trời, biểu tình chẳng có chút đau thương mà là bình tĩnh không gợn sóng, hắn nhẹ lắc đầu. Bạch Linh, tôi đã cho cô ấy một cơ hội. Đây là lựa chọn của cô ấy.

Hai chữ bộ lạc vừa thốt ra, trên bầu trời, dưới ô sơn to lớn, tựa như có tranh cuộn mở ra. Bộ lạc ô sơn, cây cối, gian nhà, lấy khí thế kinh người, khiến người hiểu man văn đều sẽ rung động tinh thần, xuất hiện ở trên bầu trời. Giây phút đó ngẩng đầu nhìn lên, sẽ không phân rõ thiên và địa, như ảo ảnh, nhưng gốc cây ngọn cỏ phòng ốc thì nhìn vô cùng chân thực. Phương xa trong bộ lạc có hội đấu giá Hải Đông Tông. Một góc nào đó, Thiên Lam Mộng vọt ra ngoài lều. Bên người, mặc áo da phủ lên đứng ở ngoài lều, đôi mắt xinh đẹp lóe ra tia sáng kỳ lạ. Cô nhìn ô sơn trên trời, nhìn bộ lạc ô sơn rõ ràng vô cùng. Cô đứng ngây ra như phỗng. Đây là man văn của hắn sao? Trong lều bên cạnh, Thiên Lam Mộng lại thêm nhiều người đi ra nhìn lên trời. Áp lực tồn tại trong trời đất khiến mỗi man sĩ đều cảm nhận rõ ràng. Quan trọng nhất là áp lực này không tiêu tan trong thoáng giây mà theo thời gian trôi qua càng lúc càng đậm. Nguyên bộ lạc tạm thời, tất cả người tới đấu giá, từng người đều bước ra khỏi lều nhìn lên trời. Những người đó đa số đến từ Thiên Hàn. Trong đó có một số người, lúc trước thấy trận chiến của Tô Minh và Tư Mã Tín từ đầu tới cuối, từng trông thấy Tô Minh bày ra man văn. Bây giờ nhìn thấy dị tượng trên trời thì liền kinh hô. Đây là man văn của Tô Minh. Không sai, ta còn nhớ núi đó, bộ lạc ở dưới núi. Cả Thiên Hàn Tông, chỉ có Tô Minh là có man văn như vậy. Đây là man văn của Tô Minh. Tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, dần dần ngày càng lớn, tùy theo mọi người lan truyền, từng ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời. Trong bộ lạc này, ngoài một cái lều nhìn như bình thường, có một người áo đen đứng đó, sắc mặt của gã bình tĩnh, đầu thậm chí không ngẩng lên. Dường như mặc kệ xung quanh xảy ra chuyện gì đều không hề khiến gã hứng thú. Gã chỉ im lặng đứng đó chờ lều sau lưng mình truyền ra sai bảo. Nếu Tô Minh tại đây, chắc chắn nhìn ra ngay người áo đen này có vài động tác giống với Tử Sa, bởi vì họ là một loại người. Thú vị, Trần Thúc, không ngờ trong Thiên Hàn Tông có nhân vật như vậy. Từ trong lều truyền ra thanh âm có ý cười. Khi tiếng nói truyền ra, có gió thổi tới, thổi tuyết trên mặt đất, thổi tới một góc lều. Cơn gió nhìn thấy mọi thứ trong lều, biến mất trên không không còn ra nữa. Lều này nhìn không lớn, nhưng bên trong vô cùng khổng lồ, tựa như là cung điện. Xung quanh có 10 gã đàn ông mặc đồ y như người áo đen yên tĩnh đứng. Những người đó cúi đầu tựa như pho tượng, nhưng trên người họ tồn tại khí thế vượt qua khai trần, thuộc về tế cốt cảnh. Thậm chí trong đó có mấy người khí thế mạnh mẽ, ngay cả tế cốt bình thường cũng khó có thể sánh bằng được. Chính giữa lều có một cái bàn, một người thanh niên mặc áo dài xanh, thêu rồng đen, cầm ly rượu uống một ngụm. Thanh niên thoạt trông tuổi không lớn, nhưng giữa hai mắt có y nghiêm nhiếp người. Trên người y có khí chất đặc biệt, khí chất đứng trên vạn người. Nói một lời sẽ dấy lên tai họa trên mặt đất. Thốt ra một câu có thể khiến vô số bộ lạc trở thành tro bụi. Nói một tiếng, hơn nửa cái nam thần đều sẽ ở trong loạn lạc. Đó là khí thế duy ngã độc tôn. Dù khí thế không lộ rõ, như là còn đang ở sơ kỳ, nhưng chậm rãi ngưng tụ ra, có lẽ một ngày nào đó, y chân chính được đem khí thế này, tuyên cáo nam thần. Nhị công tử, người này thân phận đặc biệt, vừa thuộc về Thiên Hàn Tông, nhưng cũng không thuộc về Thiên Hàn Tông. Giọng nói giả nua phát ra từ phía đối diện người thanh niên. Bên kia cái bàn, cùng thanh niên uống rượu là một lão già đầu bạc. Giọng của lão khàn khàn, ngồi đó mặc đồ trắng, trên áo thêu 8 đóa mây trắng. Nếu có người Thiên Hàn Tông hiểu biết về thiên môn, khi nhìn thấy 8 đóa mây trắng này, chắc chắn sẽ rung động tinh thần, lập tức quỳ xuống bái lạy. Bởi vì 8 đóa mây trắng này đại biểu người này đến từ tầng thứ 8 của thiên môn. Thiên môn tổng cộng có 9 khối đại lục tầng thứ 8 thuộc về tầng rất cao, người có thể cư ngụ tại đó, mỗi người bước ra dậm chân có thể khiến thiên hàn rung động. Ồ, người thanh niên đặt ly rượu xuống mỉm cười nhìn ông lão. Giờ phút này, trừ mấy người trong bộ lạc tạm thời Hải Đông Tông, chú ý tới dị tượng thiên không xa, còn có một người ở tuyết nguyên ngoài bộ lạc bị áp lực Tô Minh tỏa ra bao phủ. Từ Mã Tín sắc mặt biến đổi, như phát điên liền túm chặt lấy Bạch Tố, mắt đỏ rực điên cuồng giống lên. Ta rõ ràng đã thành công, tại sao như vậy, cô Cô nói đi, tại sao? Từ Mã Tín không thể chấp nhận được sự thật này. Y đã khao khát rất lâu, thậm chí đã thành công, nhưng lại xuất hiện biến đổi như vậy, khiến y không có chút chuẩn bị tâm lý. Nếu vẫn chưa có được thì đã đành, nhưng mới vừa rồi, y đích thực đã có được, loại cảm giác có được, sau đó đã bị cướp đi, khiến Từ Mã Tín khó có thể khống chế nổi hành động. Bạch Tố mặt trắng bệch, đôi tay bị Từ Mã Tín tóm chặt đau nhức. Trong đau đớn, thể xác so với tê tái trong lòng thì nhỏ bé không đáng kể. Cô nhìn Từ Mã Tín, mặt lộ ra nụ cười thảm. Cô đột nhiên nhìn thấu người đàn ông trước mặt, bộ dạng tuấn tú, luôn dịu dàng. Từ Mã đại ca bây giờ như đã trở thành thằng hề, ở đó trừ phát cuồng ra thì không dám làm gì hết. Điều này không thể nào, tuyệt đối không thể. Từ Mã Tín cảm nhận được áp lực, nhìn Ô Sơn và bộ lạc trên bầu trời, càng cảm nhận khí thế của Tô Minh nhanh chóng cường đại, khiến y có xúc động, hối hận phát điên lên. Thanh âm của Thiên Tả Tử, người ngoài không nghe được, đó là âm thanh thần niệm, chỉ có đủ tu vi mới có thể phát hiện. Ví dụ như trong bộ lạc, chỉ có hiếm hoi vài người mới nghe thấy được. Khi ông lão muốn bị thương Tô Minh, do đó nhận được trừng phạt, trong mười mấy chiếc thuyền này không phát ra thần niệm nữa, mà là một mảnh tĩnh lặng. Trong bộ lạc, trong lều bình thường có người áo đen canh giữ, thanh niên mặc áo thêu hắc long, mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ, hô hấp bỗng biến dồn dập. Thiên Tà Tử! Là ông ta. Ông lão đối diện người thanh niên cười khổ gật đầu. Nếu cường giả như vậy làm việc cho ta thì... Người thanh niên nói tới đây lắc đầu, cầm ly rượu uống hớp lớn. Nhị công tử đừng nghĩ tới việc này, đây là chuyện không thể. Ông ta là một trong ba cường giả đất Nam Thần ta, tuyệt đối không tham gia vào đấu tranh giữa đại bộ lạc. Ba cường giả, trừ Ly Long Thượng Nhân Hải Đông Tông là được mọi người biết đến, còn lại hai người rất hiếm thấy mặt. Coi như biết thì cũng sẽ không chuyển ra ngoài, bởi vì cường giả như vậy có quyền lựa chọn sinh hoạt của họ. Ví như Thiên Tả Tử tiền bối, tính tình quái dị, đôi khi khủng điên. Thiên Hàn Tông biết rõ thân phận của ông ta, không vượt qua vài người. Dù là đại bộ lạc Thiên Hàn thì cũng chỉ có huyết mạch Man Công người sau. Dù là đại bộ lạc Thiên Hàn cũng chỉ có huyết mạch Man Công. Sau khi thành niên thì mới biết được một số việc bí ẩn này. Cho nên có không ít đệ tử và người ngoài đều suy đoán, nhưng đa số là lệch lạc. Chúng ta tuyệt không dám tiết lộ thân phận của ông ta. Nếu không, một khi lão giả đó rời khỏi Thiên Hàn Tông thì rất khó mà thỉnh mời về được. Ông lão lúc này cười khổ nói, đệ tử của ông ta cũng không biết sao? Người thanh niên sửng sốt hỏi, trừ Cửu Lê tộc, còn lại mấy đệ tử chắc cũng không biết việc này. Ông lão chần chừ một lát nhỏ giọng đáp. Người thanh niên mắt chợt lóe, trầm ngâm chẳng mấy lúc sau nhìn hướng ông lão. Mười người tên Tô Minh sau khi đấu giá xong thì tham gia hội bí mật Hải Đông Tông. Dù hắn vừa mắt cái gì, để ta trả tiền. Cái này... Nếu sư huynh của người biết việc này, kết bạn thôi mà. Ta thành tâm muốn kết với Tô Minh làm bạn, không cầu được giúp đỡ. Trừ phi việc giúp ta kết bạn cũng bị người không cho phép. Người thanh niên mỉm cười, nhưng mắt lóe tia sáng lạnh nhìn ông lão. Ông lão im lặng giây lát gật đầu. Khi ta còn nhỏ, nghe thấy mấy ngàn năm trước, ba cường giả đấu với đại công Vu tộc. Trận chiến đó... Người thanh niên lúc này thì thào mắt lộ ra ngưỡng mộ. Bầy tuyết nguyên, bão tố vẫn đang thét gào, càng lúc càng bàng bạc. Trong lòng Tô Minh cảm nhận rõ rệt, khí thế của mình ngày càng mạnh. Gió tuyết, Tô Minh thì thào. Khoảnh khắc thốt ra hai chữ này, bầu trời xuất hiện Ô Sơn, bộ lạc, huyết nguyệt. Xung quanh nó bỗng có tuyết nhiều vô tận. Tuyết như là dung hợp với tuyết tồn tại trong thiên địa, không phân được rõ ràng, hoàn mỹ dung nhập, hiện ra trên bầu trời, là một bức huyết nguyệt Ô Sơn phong tuyết đồ. Khoảnh khắc tranh lộ ra, Tô Minh ngửa đầu hú dài, khí thế tăng mạnh, máu trong người nhanh chóng vận chuyển, lực lượng khai trần lấy cách kinh người tăng vọt. Trong lúc tăng lên, người Tô Minh phát ra tiếng két két, dường như máu thịt bị đè ép, như xương cốt ma sát, mãi đến khi lực lượng khai trần ngày càng nhiều, đến cuối cùng, trong óc của Tô Minh ủ vang. Giây phút tiến trống, vang vọng ở trong đầu. Tu vi của Tô Minh từ trung kỳ khai trần bỗng đột phá bước vào hậu kỳ khai trần. Gần như khoảnh khắc tu vi hắn bước vào hậu kỳ khai trần, huyết nguyệt Ô Sơn phong tuyết đồ trên bầu trời lao thẳng tới Tô Minh, tựa như một bức tranh bị cuốn vào trong bão tố, vặn vẹo cùng với gió thẳng tới Tô Minh. Sơn văn trên mặt, trăng đỏ trong mắt, bộ lạc tại ngực, tuyết bạc bay khắp người. Tu vi của Tô Minh tại khoảnh khắc lại lần nữa tăng mạnh. Trong người của hắn, một khối tế cốt lúc trước đạt được từ chỗ tổ tiên Hàm Sơn, bây giờ nhanh chóng hòa tan, tỏa ra lực lượng thuộc về man tộc, hóa thành lực lượng khai trần của Tô Minh, dùng hợp với khí huyết, theo tiếng tim đập vững vàng, lan tỏa mỗi góc trong người của hắn. Thêm vào man văn toàn diện, người Tô Minh như biến đổi nghiêng trời lệch đất, thân ngày càng vạm vỡ nhưng vẫn giữ hình vốn có. Tu vi không ngừng tăng lên, từ mới bước vào hậu kỳ khai trần, trực tiếp tới đỉnh hậu kỳ, cách hoàn mỹ khai trần chỉ kém một bước. Tô Minh có cảm giác mãnh liệt, nếu đạp qua một bước này, hoàn thành khai trần, vậy hắn sẽ có thể đi trùng kích cảnh giới, thuộc về cường giả, tế cốt. Đem một khối trong sống lưng, ngưng luyện thành man cốt chân chính, đó là man cốt thuộc về thời tiền man, phản tổ mà ra. Chỉ có tế luyện một khối xương cốt như vậy thì mới có thể gọi là tế cốt cảnh. Một ngày nào đó, khi hắn có thể đem xương toàn thân hóa thành cốt man, thì lực lượng thân thể không thể nói đến hủy trời sạch đất, không nói tới hái trời trăng sao, nhưng đủ để hắn oai phong một cõi. Nếu có thể tiến thêm một bước, sau khi hoàn mỹ tế cốt, trong số người ít ỏi gian nan trở thành man hồn cảnh, hắn có thể gọi là cường giả chân chính man tộc. Con đường rất dài, nhưng Tô Minh có khát vọng. Tô Minh mở mắt ra, toàn thân lấp lóe man văn. Nhưng trong hắn là một mảnh bình tĩnh, cũng ẩn giấu một chút tiếc nuối. Hắn thử rồi, nhưng một bước thuộc về hoàn mỹ khai trần vẫn có chút thiếu nữa. Không thể bước ra, chỉ có thể ở hậu kỳ khai trần này vô hạn tích lũy. Mình biết sai cái gì? Tô Minh đứng dậy. Giây phút hắn đứng dậy, bão tố xung quanh biến mất, trời đất quay về như cũ, bông tuyết tiếp tục rơi. Thân thể của Tô Minh lần này đứng lên không phải nhờ vào con thú rối, mà là hai chân của hắn. Theo tu vi tăng lên, sức mạnh của hắn cũng tăng không ít, 16 vòng băng đã không thể hạn chế. Trong màn văn của mình thiếu sự sống, bộ lạc tổng, mình không vẽ ra được người xưa, mình cần một huân khúc trong ký ức lượn lờ tại man văn, mang theo mình tìm đường về nhà. Tô Minh khép chặt mắt, trong đầu hiện lên thiên tả tử, dẫn hắn đi bộ lạc bình tĩnh đó. Còn có trong bộ lạc, ông lão tạo huân, người mù không nhìn thấy ánh sáng. Nên tìm chút thời gian, đi lấy lại huân của ta. Tô Minh thì thào, vỗ bông tuyết trên người, rồi đi hướng phương xa bộ lạc Hải Đông Tông. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện cầu ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hôm nay thì thực sự là mình cũng khá là mệt, bởi vì thời gian gần đây mình thường xuyên phải đi làm xa. Mỗi ngày thì cũng trung bình cũng phải gần 80 cây số, cho nên đây cũng đã là cái cực hạn của mình để có thể đọc truyện cho tất cả các bạn nghe. Còn ngày mai thì mình có việc, mình phải về muộn, sẽ không thể đọc truyện cho các bạn được. Mong là các bạn thông cảm và sẽ hẹn gặp lại các bạn vào ngày sau tiếp theo nữa. Còn ngày mai thì mình xin phép sẽ không đọc truyện, các bạn thông cảm nhé. Và bây giờ cũng đã muộn rồi, tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.